Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286. Mệnh lệnh là chu diệt, bất kể người khác ý tưởng như thế nào, hoàng hôn chiến đội bước chân từ đầu đến cuối sẽ không bởi vì bọn họ mà dừng lại. Tại Uchiha Satoshi mệnh lệnh bên dưới, thuyền buôn tốc độ tăng nhanh rất nhiều, rất nhanh đã lên bờ, mà ba đại phu lúc này cũng mang theo y phục làm lũ võ sĩ đi ra. Đem Koyuki Kazahana thân phận công chư hậu thế, hắn mang đến những thủ hạ kia, nghe nói là trung thành với tiền nhiệm quân chủ Sosetsu Kazahana bộ hạ. Tại quốc gia này bên trong, nhiều ít còn có một chút sức ảnh hưởng. Koyuki Kazahana thân phận ra ánh sáng, đạo diễn cũng không có sợ hãi thối lui, mà không khỏi kích động. Màn hình công chúa thành là chân chính công chúa, đây là không thể tốt hơn nữa đề tài. Làm người trong cuộc, Koyuki Kazahana sinh sống bây giờ có thể dùng cái xác biết đi để hình dung. Cùng Doto Kazahana đối kháng, đó hoàn toàn là không thể nào thắng lợi. Coi như là có Konoha nhẫn giả giúp đỡ cũng giống vậy. Tại ba đại phu dưới sự dẫn dắt, cả nhánh đội ngũ đã tới Doto Kazahana phía ngoài cung điện. Một trận chiến đấu tại hắn kế hoạch bên dưới chuẩn bị khai hỏa. Ba đại phu tự chủ trương Satoshi không có nói gì nhiều, mà là yên lặng đi theo. Dựa theo nhiệm vụ mà nói, bọn họ chỉ là bảo vệ Koyuki Kazahana tại Tuyết Quốc quay chụp lữ thuận lợi nhuận mà thôi. Những chuyện khác không có quan hệ gì với bọn họ. Như vậy, ba đại phu hiện tại đem bọn họ cũng cuốn vào cái này chàng trong chiến tranh. Không khỏi có mà yêu ngươi quá không có phúc hậu. Lần này không chỉ là Uzumaki Lục Vân khó chịu, ngay cả hoàng hôn chiến đội một chút thành viên cũng rất có phê bình kín đáo. Chính là, đối phương cũng không có nhiều hơn để ý. Ngược lại đều đã cùng Doto Kazahana xảy ra ma sát. Không muốn chiến đấu cũng phải chiến đấu. Doto Kazahana cung điện phòng bị xâm nghiêm. Thỉnh thoảng có đội tuần tra ngũ tạt qua. Liếc mắt có gần ngàn hộ vệ. Nhiều hộ vệ như vậy, ba đại phu do dự. Chính mình triệu tập lại những võ sĩ kia cũng bất quá mấy chục người. Số lượng cách quá xa, quay đầu nhìn về phía Uchiha Satoshi vị trí, trong mắt sáng ngời, các hạ, giúp chúng ta Tuyết Quốc vượt qua lần này cửa ải khó. Nếu không Koyuki tình cảnh sẽ càng nguy hiểm, sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ hào hào báo đáp các ngươi. Hắn nói chuyện rất thành khẩn, có thể tại Satoshi nghe tới lại mang một chút vô lại cương ngạnh. Tựa hồ không giúp bọn họ chính là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Đương nhiên, bảo vệ Koyuki Kazahana là chúng ta nhiệm vụ lần này. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Satoshi mỉm cười nói. Sau đó đối cả nhánh chiến đội thành viên quát lên. Có nghe hay không? Bảo vệ tốt Koyuki Kazahana. Như vậy, các ngươi nhiệm vụ lần này chính là giết hết thảy chống cự người. Khiến những kia tự cho là đúng nghĩ rõ ràng. Giá rét, vô tận giá rét thổi vào ba đại phu tâm lý. Khiến hắn thật sâu hoảng sợ. Người nam nhân này sẽ không là khó chịu đi. Chu diệt, hoàng hôn chiến đội thành viên sững sờ. Giết những hộ vệ kia. Cái này cùng nhẫn giả điều lệ có chút không phù hợp đi. Nếu như đối phương là nhẫn giả kia ngược không có vấn đề gì. Có thể những kia chỉ là người bình thường kết cấu hộ vệ mà thôi à. Uzumaki Lục Vân nhìn 9 cái đội viên trần chờ, đảo trong mắt một vòng. Cao hiệu chấp hành mệnh lệnh là hoàng hôn chiến đội luật sát. Đối đãi địch nhân không cần cân nhắc bọn họ thân phận. Ngươi không giết bọn họ liền sẽ cầm vũ khí lên ngược lại giết ngươi. Nói xong hắn dẫn đầu xông ra đi. Nơi đây khoảng cách cung điện ước chừng có 200 mét khoảng cách. Dựa vào băng tuyết yểm trợ cũng không ai nhìn ra được cái gì. 9 cái đội viên xem Satoshi liếc mắt, một cắn răng cũng xông ra. Bọn họ lúc cần khắc ghi nhớ, bọn họ thân phận là hoàng hôn chiến đội thành viên, chấp hành mệnh lệnh mới là bọn hắn phải làm. 10 người như báo săn mồi giống nhau hành động, động tác nhanh chóng, thân thể nhạy bén, thoáng cái liền vọt tới cung điện trước đại môn. Trước đại môn có mười mấy hộ vệ phụ trách thủ hộ. Thấy xông lại người vừa muốn tiến lên quát bảo ngưng lại. Tại phía trước nhất, Uzumaki Lục Vân trực tiếp quăng ra mấy tờ dẫn bảo phù. Thình thịch hoành, dẫn bảo phù dâng lên một vòng hồng mang nhanh chóng nổ mạnh. Khí lãng nóng bỏng cùng cao áp trong nháy mắt bao phủ đại môn. Đem kia mười mấy hộ vệ trực tiếp nổ bay. Không rõ sống chết, cửa đóng chặt, Uzumaki Lục Vân vọt tới môn hạ. Chakra bọc lại chân phải, thẳng tắp một cước đưa ra. Đại môn ầm ầm nổ tung. Ba đại phu nhìn hành động nhanh chóng 10 người không khỏi nuốt nước miếng. Những người này không khỏi quá hung tàn. Khóe mắt liếc qua từ đầu đến cuối quan sát Uchiha Satoshi. Người nam nhân này mới là nhất làm hắn hoảng sợ. Hy vọng hắn đến lúc đó không nên giết đến cao hứng. Đưa hắn cũng cho kết. Nhẫn giả chấp hành nhiệm vụ giống nhau đều sẽ không vượt qua nhiệm vụ phạm vi. Hướng loại khiêu chiến này một cái quốc gia chính quyền sự tình. Đó đã không phải là cấp độ B nhiệm vụ, mà là A cấp, thậm chí là S cấp nhiệm vụ, mà hắn cho ra chỉ là cấp độ B mà thôi. Trong này tựa hồ liên quan đến lừa dối hành vi. Ba đại phu triệu tập những võ sĩ kia thấy đội viên như vậy ra sức. Không khỏi A gọi ra, thoáng cái sông ra, cung điện hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói không thể quen thuộc hơn được. Trong cung điện những hộ vệ khác nghe được tiếng nổ thời điểm cũng đã hướng nơi này xông lại. Toàn bộ cung điện hệ thống phòng ngự thoáng cái mở ra. Tại trong cung điện Doto Kazahana cùng với mấy cái tuyết nhẫn nhưng ở hắn trong tẩm cung chưa ra. Chỉ là yên lặng nhìn cung điện đại môn phương hướng. Người bình thường cùng nhẫn giả chiến đấu. Cảnh tượng này chú định là thảm thiết. Gần ngàn danh hộ vệ không ngừng hướng hoàng hôn chiến đội đội viên phương hướng trùng kích tới. Nhưng bọn họ đối mặt đều là tinh anh nhẫn giả. Thấp nhất cũng là trung nhẫn. Chiến đấu này cơ bản không có gì khó tin. Lại thêm Uzumaki Lục Vân cái này cao cường chiến lực. Nhẫn thuật không phải rất có năng lực. Nhưng hắn thể thuật rất có thể a hướng nhân viên dày đặc địa phương đánh ra một quyền. Chakra từ trong tay rót vào tới mặt đất. Từng đảo vết rách hướng hộ vệ phương hướng dọc theo đi. Mặt đất không gãy vỡ mở. Sâu tới 4 đến 5 mét. Như vậy uy lực cũng có thể cùng su nết quái lực quyền so sánh. Mà những đội viên khác chính là không ngừng thả ra nhẫn thuật cùng dẫn bảo phù. Nhẫn giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thoáng cái vậy mà tiêu diệt mấy trăm tên hộ vệ. Tựa hồ, gần đây ngàn tên hộ vệ không đủ bọn họ giết. Trên người mỗi một người đều dính đầy máu tươi. Mỗi một phiến trên thổ địa đều máu chảy thành sông. Hộ vệ thi thể ngổn ngang, mà đội viên đã giết được đỏ con mắt. Không bao giờ nữa chiếu cố đến người bình thường thân phận. Bọn họ ý tưởng chỉ có một. Tiêu diệt hết thảy địch nhân. Những hộ vệ khác mặc dù hoảng sợ, nhưng quân nhân luật sắt ước thúc bọn họ xông lại. Các đội viên đã chết lặng. Shuriken, kunai, dẫn bảo phù, nhẫn thuật không ngừng tại trong cung điện bộc phát ra. Ở bên ngoài nhìn, khắp trong cung điện không ngừng nổ mạnh, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết phiêu tán đi ra. Sato yên lặng gật đầu. Hoàng hôn chiến đội thành viên cơ bản đạt tới hắn khảo hạch tiêu chuẩn. Cái này hoặc giả rất tàn nhẫn, nhưng cũng là nhất định phải trải qua. Sau đó chiến đấu, chỉ có thể so với hiện tại càng tàn nhẫn, càng hung hiểm, thình thịch hoành. Cung điện sâu bên trong một nơi nhà bị hất bay. Từ bên trong chui ra hai cái màu đen cự long, dương nanh múa vuốt không ngừng thăng không. Satoshi con ngươi động một cái, tựa hồ cuộc chiến đấu này nên kết thúc. Quay đầu nhìn về phía Koyuki Kazahana cùng ba đại phu, chiến đấu không sai biệt lắm kết thúc, cũng thỏa mãn các ngươi nhiệm vụ yêu cầu.